đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 130, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là bùa bình an chính thống. Ngửi thử xem, cậu có thấy mùi gì lạ không? Vu Âm giải thích, bùa thật thường được làm từ chu sa và giấy vàng. Có mùi thơm nhẹ đặc trưng của chùa chiền. Lưu Chiết lắc đầu, từ khi tôi bị bệnh, khứu giác không còn nhạy bén lắm. Vu Âm không nói thêm, trực tiếp xé lớp màng nhựa bên ngoài. Ngay lập tức, một mùi hôi khó chịu bốc lên khiến cả Lưu Chiết, dù khứu giác kém, cũng cảm thấy buồn nôn. Vu Âm méo sợi dây đỏ ra, từ từ mở lá bùa tân giác bên trong. Khi ba sợi tóc rơi xuống sàn, Lưu Chiết lập tức cúi xuống nhặt. Anh nhìn kỹ và bất giác kinh hãi. Tóc vàng, tôi chưa từng nhuộm tóc. Đây chắc chắn là tóc của anh họ tôi. Lưu Hải Dân, trong nhà chỉ có anh ấy mới nhuộm màu này. Vu Âm lá bùa đã mở ra cho anh. Giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng. Nhìn kỹ lại cái thứ cậu gọi là bùa bình an, đi. Đây không phải bùa bình an đâu. Đây là một loại bùa dùng để làm phép trộm mệnh. Nó được viết dựa trên bát tự của cậu và anh họ cậu. Tổng cộng có 2 lá. Lá bùa bọc bên trong được viết bát tự của anh họ cậu, kèm theo sợi tóc của cậu, rồi lại được bao bọc bởi lá bùa viết bát tự của cậu. Nghe đến đây, Lưu Chiết run lên, đổi mệnh, trộm mệnh, ý cô là sao? Đúng vậy, Vu Âm gật đầu, cẩn thận nhét 3 sợi tóc trở lại lá bùa rồi gấp lại. Cậu mang lá bùa này bên người mỗi ngày, từ đó phép trộm mệnh bắt đầu phát huy. Cậu suy yếu dần, còn anh họ cậu thì hưởng trọn mệnh tốt của cậu. Lưu Chiết hốt hoảng, giọng lạc đi, đại sư, vậy gấp lại làm gì? Không đốt nó đi sao? Vu Âm lắc đầu, đốt thì vô ích, việc đốt chỉ chấm dứt được phép thuật. Nhưng mệnh của cậu đã bị trộm đi rồi. Phải lấy lại, nếu không, cậu sẽ sống nửa đời sau trong cảnh thân thể ốm yếu. Bệnh tật, cô ngừng lại. Mắt nhìn thẳng vào Lưu Chiết, nhà quê cậu có xa không? Chúng ta cần tìm anh họ cậu để lấy lại lá bùa kia. Lưu Chiết thở dài, đáp, quê tôi cách đây khoảng 1 tiếng rưỡi. Vậy tối nay còn vé tàu không? Vu Âm hỏi tiếp, Lưu Chiết lập tức mở điện thoại kiểm tra, rồi gật đầu, còn vé, tôi mua ngay bây giờ. Cậu mua vé về ngay, nhưng nhớ, chuyện này phải nói kín đáo với cha mẹ cậu. Vu Âm nhắc nhở, sau đó đột nhiên hỏi, cậu nói lá bùa này là ông nội cậu đưa cho đúng không? Khi về nhà, cậu phải cẩn thận với ông ấy, bởi có khả năng ông nội tôi là đồng phạm. Lưu Chiết cười khổ, tôi vừa nhớ ra rồi, hồi Tết ông ấy cứ động vào tóc tôi. Một lần ông ấy rút tóc tôi, bảo rằng thấy tóc bạc nên nhổ giúp. Nhưng sau đó ông ấy không cho tôi xem mà bỏ đi luôn. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình làm việc quá sức nên bạc tóc. Phòng livestream lập tức náo loạn. Fan liên tục bình luận, yêu cầu Vu Âm phải livestream tiếp khi Lưu Chiết về quê. Được, tôi sẽ tiếp tục khi có diễn biến mới. Vu Âm ứng trước khi kết thúc buổi livestream. Cô quay sang dặn dò Lưu Chiết, lưu số điện thoại của tôi, gửi địa chỉ quê cậu vào máy tôi. Khi nào tôi đến dưới nhà, tôi sẽ gọi cậu, chúng ta sẽ cùng về quê giải quyết chuyện này. Sau đó, Vu Âm rời khỏi căn hộ. Khi đợi thang máy, cô lấy điện thoại gọi cho Đàm Từ. Tôi sắp đến quê của Lưu Chiết, nhưng cậu ấy cần chuẩn bị một chút, tranh thủ thời gian. Tôi muốn đến tòa nhà cao ốc kia để xử lý nốt công việc. Đầu dây bên kia, Đàm Từ đáp ngay, em xuống dưới đi, tôi sẽ đưa em đến đó trước. Khi thang máy đến, Vu Âm bước vào nhưng lập tức cảm nhận có gì đó không ổn. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp Trần Tiến Thăng, bạn trai của Đàm Như Trân, đang đứng trong thang máy. Ban đầu, Vu Âm ngúi đầu, không nhìn rõ mặt anh ta. Trần Tiến Thăng chỉ thấy dáng một cô gái trẻ đẹp, liền định huýt sáo trêu ghẹo, nhưng ngay khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, anh ta sững sờ, "Là cô à?" Trần Tiến Thăng giật mình, cố giữ vẻ nghiêm túc, "Cô là người của Đàm Từ, anh ta nuôi cô ở đây sao?" Vu Âm lạnh lùng liếc anh ta, "Nếu anh không muốn nói chuyện nghiêm túc thì câm miệng đi." Không khí trong thang máy trở nên nặng nề. Trần Tiến Thăng đứng thẳng lưng chưa được bao lâu, đột nhiên thân hình như không chịu nổi sức ép, phải tựa vào vách thang máy, một tay xoa vai, anh ta bất ngờ hắt hơi thật mạnh, mặt đỏ bừng. Vu Âm nhìn thấy tình hình bất ổn, lập tức ấn nút tầng gần nhất và chờ thang máy dừng lại. Khi cửa mở, cô bịt mũi, nhanh chóng chạy ra ngoài. Thấy vậy, Trần Tiến Thăng không thể chịu nổi, liền đuổi theo, tức giận quát lớn, "Cô gái này, cô có ý gì đây?" Vu Âm dừng bước, quay đầu lại, thản nhiên đáp, "Đi chung thang máy với anh thôi mà hôi đến mức này, đúng là xui xẻo." Dứt lời, cô chạy nhanh vào lối thoát hiểm, không để anh kịp phản ứng. Vừa chạy, Vu Âm vừa nghĩ thầm, mấy ngày không gặp, trên người anh ta lại dính thêm một con ma nữa. Không trách sao giờ đến đứng thẳng cũng không nổi. Vu Âm là người lanh lợi, chẳng mấy chốc đã từ tầng 13 chạy xuống tầng 1 mà chẳng khác gì đi dạo. Trong khi đó, Trần Tiến Thăng đành bất lực dừng lại, không dám đuổi theo, nghĩ bụng, cô ta là người của Đàm Tổng, chọc tức cô ta chỉ có rước họa vào thân. Lần trước, vì chuyện tương tự, cả gia đình anh bị Đàm Từ làm khó dễ, còn Đàm Như Chân thì bị giam trong nhà họ Đàm, chưa biết khi nào mới được tha. Nhìn thấy chiếc xe của Đàm Từ đang đậu phía trước, anh thầm thở phào, may quá, lúc nãy không làm gì quá đáng, không thì lại bị ghi sổ. Cách chương.